Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Vương vẫn lạc. Hỏa diễm đang thiêu đốt, đốt hết tất cả nhưng đốt chi vật, không chỉ có chỉ là trước mắt hắc ám, cũng không hề chỉ là tản mát ra loại này hắc ám Vortigern. Bao quát tòa này Vương Thành ở bên trong. Thậm chí Britain trên đảo chỗ có thần bí, tất cả đều đang thiêu đốt, mà đem chính mình hóa thân thành Britain đảo Vortigern, liền là trận này đại hỏa tai dây dẫn nổ. Vortigern muốn chạy trốn, tuy nhiên lại trốn không thoát, vì lấy được đến vô địch thân thể, hắn đem ý chí của mình dung nhập vào hòn đảo này thần bí bên trong. Nhưng là bây giờ, hắn lại phải nhất định vì thế trả giá đắt. Đã lâu đau đớn giáng lâm đến Vortigern trên thân, mà loại kia linh hồn bị thiêu đốt thống khổ, lại là so với bình thường thụ thương còn muốn làm hắn khó chịu bên trên gấp mấy trăm lần. Hồng Long Vương, Ma Long đang gầm thét, màu đen thổ tức ở trên bầu trời tùy ý phun ra. Tàn giã lấy xung quanh kiến trúc, cùng cái kia cao lớn tường thành, nhưng là... Cái này lại chẳng qua là hắn tại đứng trước tử vong trước đó. Vô năng cuồng nộ thôi. Hồng Long Vương, ngươi cũng là mảnh này trên đảo Long Vương. Vì sao muốn làm đến trình độ như vậy? Nhìn xem cái kia té quỵ dưới đất. Trước mặt dùng thánh kiếm chống đỡ lấy thân thể Artoria. Sắp chết Vortigern phát ra tuyệt vọng chất vấn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Artoria tình nguyện cho Levi khi tế phẩm, lấy nàng có thần bí vì kíp nổ, cũng muốn cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Loại này giết địch 1000, tự tổn 999 lựa chọn, thật đáng giá à? Chẳng lẽ Hồng Long cùng Bạch Long ở giữa ân oán, thật đã đạt đến trình độ như vậy? Mà đối mặt Vortigern chất vấn, Artoria lại chỉ là trầm mặc nhìn xem cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Không có làm ra bất luận cái gì trả lời. Trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ. Trên thực tế, đối với hiện tại Artoria tới nói, cùng Vortigern ở giữa tranh đấu, đã sớm vượt ra khỏi cái kia cái gọi là Hồng Long cùng Bạch Long ở giữa đấu tranh. Không thể phủ nhận. Đứng ở chỗ này Artoria đích thật là lấy Hồng Long Vương thân phận. Hướng Vortigern khởi xướng chiến tranh. Nhưng là nàng khởi xướng chiến tranh nguyên nhân lại cũng không phải là bởi vì song long tranh đấu. Mà là bởi vì nhân loại tồn tục mà chiến. Đúng vậy, hiện tại Artoria đã cho là mình là một cái nhân loại. Mà không phải một đầu hất lên ra người Hồng Long. Mà tại cuối cùng của cuối cùng. Ngay tại cái kia cháy hừng hực hỏa diễm đã đem Vortigern hoàn toàn nuốt hết. Lập tức liền phải kết thúc hắn cái này chật vật cả đời lúc. Cái kia một mực hãm sâu tại trong tuyệt vọng Vortigern lại giống như là đột nhiên hiểu được cái gì. Giống như đột nhiên bộc phát ra một trận so vừa rồi còn muốn càn rỡ mấy lần tiếng cười. Đó là tại hy vọng phá diệt về sau. Triệt để điên cuồng. Nguyên lai là dạng này a, dĩ nhiên là bởi vì dạng này buồn cười lý do a. Nhân loại, ha ha ha ha, Hồng Long Vương, người vậy mà phản bội huyết mạch của mình, nhưng là Hồng Long Vương a, từ bỏ đi, coi như ngươi lại giống nhân loại, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào cùng nhân loại cộng dung. Ngươi cũng minh bạch a, chỉ cần chờ ta một chết. Đứng tại bên cạnh ngươi nam nhân kia liền sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Thừa nhận đi, ta đệ u thơ chi tử. Ngươi căn bản không phải cái gì thiên mệnh chi vương. Ngươi chẳng qua là bị ức chế lực chế tạo ra. Cân nhắc vận mệnh chi thiên cái cân khí cụ thôi. Ngươi là cứu không được quốc gia này. Còn có, tương lai vương A, chúc mừng ngươi thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Ta đem tại trong địa ngục tận mắt chứng kiến, từ ngươi mở mới tinh thời đại. Đây là Vortigern sau cùng tiếng hò hét, cho dù là tại cuối cùng tuyệt vọng trước mắt cũng không thất thân là vua phong độ. Giờ này khắc này, liền xem như Arthurier cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù Waterson sở tác sở vi còn chờ thương thảo, nhưng ít ra đang dẫn độ phương diện. Thật sự là hắn là một cái chân chính vương giả không thể nghi ngờ. Đã kết thúc à, nhìn xem cái kia đã không gì có thể đốt. Dần dần dập tắt hỏa diễm. Arthurier ngẩng đầu, trên đỉnh đầu, từ Waterson mang tới hắc ám đã hoàn toàn tiêu tán. Chỉ bất quá bầu trời nhưng như cũ âm u. Một đoàn nặng nề mây đen che phủ trên bầu trời, bao trùm toàn bộ Britain đảo. Nháy mắt sau đó, mây đen gọi nước mưa, đã mất đi thần bí hòn đảo bị tiếng mưa rơi bao trùm. Nước mưa đánh thẳng vào đại địa, tựa hồ là đang tế điện vị kia khai sáng một thời đại vương giả. Cùng lúc đó, cũng đem vị vương giả này vết tích cọ rửa không còn một mảnh. Vì tân vương đăng cơ cung cấp hoàn mỹ nhất sân khấu. Trận mưa này về sau, chính là một cái mới tinh. Sạch sẽ Britain, rộng lớn thiên địa, mặc cho Arthurier bày ra bản thân thân là vương mới có thể. Nhưng là, đây quả thật là một kiện đáng được ăn mừng sự tình a. Tại những này nước mưa thẩm thấu vào, thoáng khôi phục một chút khí lực, Arthurier dùng kiếm chống lên thân thể của mình. Miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, nàng ngắm nhìn bốn phía. Nhìn xem chung quanh cái kia đã vỡ vụn vương thành, nhớ lại Waterson trước khi lâm chung lời nói. Trên thực tế, đối với những chuyện kia, Arthurier trong lòng mình so với ai khác đều muốn rõ ràng. Một ngày kia, cái kia thiêu hủy Waterson hỏa diễm, sớm muộn cũng sẽ giáng lâm đến trên người nàng. Mà lúc kia nàng là muốn ngoan ngoãn chờ chết, vẫn là muốn giống bây giờ Waterson dạng này. Buông tay đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, Arthurier yên lặng lắc đầu. Không nghĩ nữa những này làm nàng cảm thấy uể oải ủ rũ sự tình. Tóm lại là thắng lợi đúng không? Nếu là thắng lợi lời nói, nên cảm thấy vui sướng đúng không? Ổn định lại tâm thần, Arthurier nhắm mắt lại. Tận lực chạy không đầu óc của mình. Muốn đi cảm thụ được đến từ không dễ thắng lợi niềm vui vui mừng. Thế nhưng, kỳ quái là, Arthurier không chỉ có không có cảm nhận được bất kỳ vui sướng. Ngược lại còn đột nhiên cảm nhận được một loại bốc lên cảm giác. Đến từ dạ dày bốc lên, lệnh Arthurier muốn buồn nôn. Tại vừa lúc bắt đầu, Arthurier còn có thể nương tựa theo ý chí của mình đè nén xuống loại này buồn nôn cảm giác. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, theo thời gian trôi qua, loại này cảm giác buồn nôn chẳng những không có bất kỳ biến mất. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng của cuối cùng, Arthurier rốt cục nhịn không được. Ngô, không muốn để cho Levi nhìn thấy mình bộ dáng chật vật. Arthurier yên lặng chạy tới trong khắp ngõ ngách, một bên nôn mửa, vừa nghĩ dẫn đến nàng dạ dày không thoải mái nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì ăn cái gì không nên ăn đồ vật? Không nên a, liền xem như lại hỏng bét đồ ăn, nhiều lắm là cũng chính là khó năm ba phía dưới nuốt một chút, cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này đó a. Arthurier rất có thể ăn, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nói đùa. Vô luận là cái gì đồ ăn, chỉ cần là đồ ăn, nàng tóm lại đều là có thể nuốt vào trong bụng. Như vậy ngoại trừ không nên ăn đồ ăn bên ngoài, còn có cái gì dẫn đến nôn mửa nguyên nhân a? Thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm. Arthurier yên lặng lắc đầu, dựa vào tàn phá vách tường, chuẩn bị bình phục một cái hô hấp. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Arthurier lại đột nhiên cảm nhận được, tại trong cơ thể của nàng đột nhiên truyền đến một cỗ dị dạng ba động. Cái kia là sinh mệnh rung động. Cảm thụ được dạng này rung động, Arthurier mặt trắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.